Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, ta là không thể nào say. Tại hai người ánh mắt mong chờ phía dưới, Aki Tomoya không khỏi cho Saiki gọi điện thoại, đồng thời hẹn hắn đến trong nhà ăn cơm chiều. Trong nháy mắt, Teruashi Kokomi cùng Ayura Mikoto liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn. Đến lúc đó Saiki nhất định là thích nhất ta làm đồ ăn. Nhìn xem tại nàng một bên Ayura Mikoto, Teruashi Kokomi không khỏi 10 phần tự tin nói. Lần này chiến đấu, xem bói kết quả 100% là thích nhất ta làm. Đối với cái này, Ayura Mikoto cũng không yếu thế chút nào nói ra. Trong nháy mắt, giữa hai người tỏa ra một tia lửa. Đã nói xong là bằng hữu tốt nhất đâu. Nữ nhân ở giữa hữu nghị thật quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nhìn xem trong hai mắt cơ hồ lập lòe tia lửa hai người, Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy. Kỳ thật đối với Aki Tomoya mời, Saiki Kusuo là cự tuyệt. Ngươi không thể để cho ta đi, ta liền trực tiếp chạy đi đi, bộ dạng này ta sẽ rất mất mặt. Chẳng qua nếu như cà phê thạch rau câu đầy đủ, như vậy mặt mũi vật này có thể tính tạm thời ném qua đi. Cho nên nói, ngươi tới tìm ta chỉ là vì để cho ta cùng các nàng lại cái gì tốt hơn phát triển sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chỉ một cái liếc mắt, Saiki Kusuo cũng đã đọc lên Ayura Mikoto cùng Teruhashi Kokomi trong lòng sự tình. Sắc mặt khó coi nhìn xem Aki Tomoya, ta cũng không muốn a. Bất quá người cũng biết các nàng là có bao nhiêu khó chơi. Cho nên ta chỉ là muốn tìm lý do ứng phó. Rất hiển nhiên, Aki Tomoya lời nói hắn cũng không có nghe vào. Cũng không phải Saiki Kusuo lúc này đã bị phẫn nộ bao vây. Chỉ là trên bàn cà phê thạch rau câu thật sự là quá thu hút ánh mắt người ta. Nhất là khi nhìn đến bên trên Suzuha thói quen lưu lại tiêu ký. Ánh mắt của hắn không khỏi biến đổi càng thêm hạnh phúc. Làm một siêu năng lực giả, ta đã để các nàng ăn vào rất nhiều vị đắng. Hôm nay liền để các nàng nhận rõ hiện thực đi. Công lược ta chuyện này là tuyệt đối không thể nào làm được. Trạng vạng tối thời điểm, Suzuha nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp trở về. Bất quá tại cùng Teruhashi Kokomi hàn huyên hai câu đằng sau, liền vui thích mang theo chính mình trang bị, cười hì hì nhìn xem Saiki Kusuo. Cái kia, Tuma, ai nha, Tomoya Kaka, chuyện này có thể muộn một chút lại nói. Đợi đến ngày mai ta tại cẩn thận nói cho ngươi. Hiện tại ngươi không phải hẳn là đi làm cái gì càng trọng yếu hơn sự tình sao? Đáp ứng người khác sự tình nhất định phải đem hết toàn lực đi làm nha. Nhìn xem lúc này khuôn mặt nhảy cẫng Amon Suzuha, Aki Tomoya cảm giác hôm nay chính mình có lẽ sẽ là một cái có sự kiện quan trọng sự tình. Dù sao ánh mắt của nàng quả thực là quá quen thuộc. Phải biết loại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ tại Aki Tomoya trên mặt thế nhưng là xuất hiện qua rất nhiều lần đâu. Ánh mắt của ngươi rất kỳ quái, là đang nghĩ chuyện kỳ quái gì sao? Nhìn xem lúc này nâng cằm lên nhìn xem chính mình Amon Suzuha. Lúc này ngay tại hưởng thụ lấy cà phê thạch rau câu Saiki Kusuo không khỏi kỳ quái nói ra. Không phải rồi. Làm một đầu bếp, có thể nhìn thấy khách nhân vẻ hạnh phúc thế nhưng là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc tình đâu. Híp híp mắt, Suzuha cười hì hì hồi đáp. Hồ nghi nhìn thoáng qua lúc này Suzuha thần sắc, nghĩ đến nàng nói lý do, tựa hồ không có chút nào sơ hở. Có thể thả ra trong tay chiếc nhẫn để, Saiki thúc thúc ngươi tại sao có thể nghĩ như thế hen tai sự tình. Nữ hài tử trong lòng ngươi đều phải nhìn lén, thật sự là quá phận. Tại dạng này, ta liền rốt cuộc không cho ngươi làm cà phê thạch rau câu. Nhìn xem thở phì phò Amon Suzuha, chỉ là một giây đồng hồ, Saiki Kusuo liền làm ra lựa chọn chính xác, làm ơn nhất định tha thứ ta. Kết quả là, đón Namon Suzuha nụ cười quỷ dị, Saiki Kusuo đem cà phê thạch rau câu ăn 7-8 phần. Theo sau đang chơi một hồi trò chơi đằng sau, cơm tối liền bị chuẩn bị xong. Saiki, ngươi nói hai chúng ta ai làm cơm tương đối cùng khẩu vị của ngươi. Nhìn xem lúc này cầm đũa, làm ra a dáng vẻ Teruhashi Kokomi, cùng lúc này tràn ngập mong đợi nhìn xem chính mình Ayura Mikoto. Saiki Kusuo rơi vào trong trầm tư, lúc này hẳn là cái gọi là lựa chọn đi, nếu như chọn đúng liền sẽ giảm xuống các nàng độ thiện cảm. Tuyển Teruhashi, Ayura Mikoto độ thiện cảm sẽ giảm xuống. Tuyển Ayura Mikoto, Teruhashi độ thiện cảm sẽ giảm xuống. Suzuha làm đồ ăn món ngon nhất. Dựa theo kể trên đạo lý tới nói, lựa chọn Suzuha sẽ giảm xuống hai người độ thiện cảm. Ta làm kaji so với Mikoto chăng hương vị phải kém một chút. Saiki bộ dạng này nói chẳng lẽ là vì giữ gìn ta sao? Teruhashi Kokomi đối với Saiki Kusuo độ thiện cảm áp tại Kokomi mị lực phía dưới lựa chọn. Chiến trường bên ngoài Suzuha, quả nhiên Saiki đối với ta mới là tốt nhất. Ayura Mikoto đối với Saiki Kusuo độ thiện cảm áp Saiki Kusuo. Nhìn xem lúc này nhu tình nhìn qua Saiki Kusuo, hai người cùng Saiki Kusuo lúc này khó coi biểu lộ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Aki Tomoya cảm giác nhất định là xảy ra chuyện gì làm cho người vui vẻ sự tình. Muốn uống một ly sao? Thích hợp thời điểm, Aki Tomoya không khỏi giơ lên trong tay ly rượu nhìn xem Saiki Kusuo nói ra. Hoa anh đào khu trưởng thành trước đó là không thể uống rượu. Bình thường tới nói Saiki Kusuo đều sẽ cấm rượu, nhưng là tại ngẫu nhiên thời điểm cũng biết phá giới. Nói ví dụ lúc này tâm tình 10 phần táo bạo thời điểm. Kết quả là, hắn giữ im lặng cầm ly rượu lên. Theo sau hết thảy đều thuận lý thành chương. Nhìn xem lúc này say khướt ba người, Aki Tomoya không khỏi cười gian lấy hỏi, Saiki, cần ta an bài cho các ngươi một cái phòng sao? Dù sao các ngươi xem ra trạng thái có chút không được tốt. Làm một siêu năng lực giả, ta là không thể nào say. Cho nên nhìn trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa ánh mắt, ta liền biết hắn nhất định lại đánh cái gì không tốt chủ ý. Ta sẽ đưa các nàng đưa về. Tại lưu lại lời này đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi đưa ra hai tay, khoác lên bả vai của hai người bên trên. Nháy mắt sau hắn liền cùng Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto quay trở về tới trong phòng của mình. Nhìn xem lúc này hai người ghé vào trên người mình bộ dáng, cùng lúc này ở trước mặt mình giường, hắn cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ. Saiki Kusuo thề, làm siêu năng lực giả hắn là không thể nào say, chỉ là có chút mệt mỏi. Theo sau hắn liền trực tiếp đổ vào trên giường. Bởi vì say quan hệ, bọn hắn cũng không có chuyện gì phát sinh. Bất quá ba người đi ngủ đều tương đối không an phận. Kết quả là, tại buổi sáng thời điểm, giường chiếu rúng gió, tại tăng thêm hắn trái ôm phải ấp dáng vẻ. Cho dù là hắn nói cho người khác biết buổi tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, cũng là không có người sẽ tin. Mà nhìn thấy hết thảy Saiki Kurumi biểu thị chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiểu Nam, ngươi đã làm gì? Thật sự là quá mức. Mặc dù mụ mụ vẫn muốn để ngươi tìm bạn gái, bất quá bộ dạng này là vi phạm. Ngươi nhất định là dùng siêu năng lực khống chế Kokomi-chan cùng Mikoto-chan đi. Ồ, thật sự là quá làm cho mụ mụ thương tâm. Saiki Kusuo, ta thật cái gì đều không có làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.